Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 6 của cuốn tiểu thuyết về người lính Việt Nam mang tựa đề Người cùng quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 6. Cho dù hồi nhỏ bị đánh mắng nhiều, ai ép họ phải đánh mắng lại những đứa trẻ sinh sau. Lên 9, nó được đi học với ông Hương Sư trong xóm chợ. Ngày một buổi, ông dạy 16 đứa trẻ chưa hai lớp. Ông sai vặt và đánh đòn học trò nhiều hơn dạy. Nhưng sau nửa năm, nó cũng nhớ được mặt chữ, thuộc vần xuôi, bắt đầu đánh vần được. Ông giao chán về làng không trả lương, cha mẹ học trò khất nợ học phí, bỏ đi buôn bán. Nó quay về chăn trâu. Thằng Bảy Bồng chỉ thua nó một tuổi, hồi mới sinh quạt quẹo khó nuôi nên được cưng hơn. Khi thằng Bồng lên 10, giữ được châu mẹ nghe con, ngày đã sỏ sẹo mũi dễ giữ thì cam lại thừa. Phụ rèn hay làm ruộng rẫy đều chưa đủ sức, học ra thì thiếu tiền, cả nhà bàn đưa nó đi giữ ngựa cho phủ đỉnh tập làm ăn. Quan ấp phủ có hai ngựa giao cho một anh trai trắng giữ. Khi quan đổi về Thăng Bình, ngay trong tỉnh, một chú lính lệ lên ấp nhận con tía trẻ và cao lớn như ngựa Tây đem xuống phủ cho quan dùng. Còn lại con Hương nhỏ sắc hơn và đã về già. Bà phủ chuyển ngay anh trai kia sang giữ châu Bảy, thuê tầng cam thay. Người lớn ở đâu cũng vậy, nói đập một giọng là nói phải chịu cực cho quen, tập làm ăn cho quen, học lễ phép nết na cho quen. Tất cả những cái nó phải quen ấy được nhân lên gấp đôi gấp ba khi nó về ấp. Các anh chị ở mướn trong nhà đùn cho nó ngủ cạnh chuồng heo hôi thối và lắm mặt gà đốt sinh ghẻ. Cơm thường ghế nhiều khoai sắn, các anh chị cầm đá cơm sàng mấy cái và xúc phần cơm cho nhau, bỏ sắn khoai lại cho đứa giữ ngựa. Ở nhà cha mẹ, khách đến đèn đôi khi rúi cho nó chút quà, ở đây tịnh không. Mãi đến nay, nó còn rùng mình khi nhớ cái giọng đanh nghiến rít răng của bà phủ luôn luôn nhắc rằng nuôi nó làm phước chứ nó ăn như hùm mà làm như mèo. Lâu lâu có một ông chánh phó tổng, thầy đề thầy thông nào đó về làng cho người đến mượn ngựa quan phủ. Thật ra là thuê, vì khi chẳng ngựa bao giờ cũng kèm một món quà hoặc tiền. Những hôm ấy thằng Cam phải chạy ngựa là phần việc của những anh mã phu lực lưỡng. Nó đeo trên mình mao cơm nắm, ống nước, cái liềm, bộ giàm buộc thừng dài, chạy sau đuôi ngựa. Mỗi khi khách xuống ngựa vào nhà, nó lại hối hả tháo cương, lắp giàm và dắt con ngựa đi ăn, còn cắt gấp thêm cỏ cho ngựa no trước khi đi tiếp. Một lần nó chạy ngựa thăm một quan tham bạc điền, đi khắp các làng từ Lưng Lâm đến Phào Huệ Bình trong 3 ngày. Ông này nhắc hướng lý cho đứa chạy ngựa ăn ngủ tử tế, cho ngựa ăn thóc đỡ phải cắt cỏ, sau khi trả ngựa còn cho riêng cam 5 cắt và xoa đầu, khen nó rất chịu khó. Ông đi rồi, bà phù gọi nó lên bắt nộp lại đủ 5 cắt. Không có cái lệ ăn cơm nhà tao mà đi làm thuê lấy tiền cho thiên hạ. Về sau, mỗi khi nhận xong quà hoặc tiền thuê ngựa, bà lại nhắc khéo: bác muốn cho thằng nhỏ chạy ngựa chút gì thì để tôi giữ giùm nó. Con nít mà, tiền chưa đóng túi đã đớt mất, hay là người ta dỗ lấy mất, để biết giữ thì lại tiêu hoang, nó hư thân đi. Bà giàu đến thế mà vẫn nhớ thu từng cắt của thằng nhỏ, cũng có thể nhờ vô số các bạc ấy mà bà giàu. Sau một trận đòn vì ngựa bứt giàm và phá đỗ, nó lẻn về lò rèn khi nhà vắng cả. Nó khóc kể một hồi, vạch lưng cho mẹ xem những vết roi ngang dọc, mẹ nó nổi khóc theo: nhà đã tung đói gì lắm mà để họ hành hạ con mình quá sức vậy, trời ơi là trời. Mẹ giữ nó lại, xoa bóp và nấu xôi cho ăn. Cha về nghe cả mẹ lẫn con than vãn một hồi mà thầm mầm không nói. Giờ ông bước ra mái hiên, rút con roi cày dài đặt lên bàn, gằn giọng: thằng Cam nghe đây, cái sự họ tàn tệ với mày để đó tao liệu. Tao vẫy vùng ngang dọc đã từng cọp voi quỷ thần chẳng hề sợ. Tao sợ chó gì con mẹ chịu hoang với con chết nhéo bên ấp phủ đỉnh. Tới phần mày lại khác, tao cho mày đi ăn cơm góp của họ không phải tại thiếu gạo nuôi, mà để mày học khôn, học chống chọi với đời. Bà Tư bật kêu to: chứ khôn mà đã ốm nhom xanh lét, chưa chống chọi mà đã nát mình mày ra. Cầm họng! Như mọi ngày thì bà đã nín thít. Lúc này bà gào lên: con tôi mang nặng đẻ đau, tôi không cầm. Ông đem con cho thuê lấy tiền thì cho đứa lớn, để nó ở nhà tôi nuôi. Hay ông muốn đi làm thuê cho nhà quan mặc kệ ông, cứ đi đi. Thằng Cam, về ấp ngay tức thì. Mày cứ ở đây, ông ăn tiền của họ để ông đi làm trả nợ, chẳng dính tới mày. Ông Tư quất mạnh roi cày vào lưng vợ, bà trồm ra sân, nồi la làng. Ông càng đánh, bà càng la dữ. Ôi làng xóm ơi, thằng Chua nó giết tôi, nó giết mẹ con tôi, thằng Chua nó trở mặt, giết vợ, bán con đi bớ làng. Vừa lúc các con về nhà ăn cơm, năm bữa nhào tới giật cây roi, bẻ ngay làm đôi làm tư. Tư Quyết đứng sau ôm nghỉ lấy cha. Mấy nhà gần chạy tới can, kéo luôn ông Tư đi cho khuất. Thà rằng ai khác đánh vợ 3 ngày 2 trận, chồng quen tay và vợ quen miệng rồi, chứ vợ chồng ông Tư ăn ở theo nề nếp phu sướng phụ tùy từ xưa. Mà Tư vâng lời chồng như cái bóng, cả xóm mới được một mẻ ngạc nhiên. Thằng Cam trốn biệt bên ấp, cả tháng sau mới dám lẻn về nhà khi biết cha mẹ đã làm lành. Dù sao vụ lội loạn của bà Tư cũng làm ông Tư choáng váng. Các con lạnh nhiều với ông, những phút trò chuyện cởi mở biến hẳn một dạo. Nhà như có tang, ông thành khách lạ ngay trong nhà mình. Chịu không nổi cái không khí ám khói khó thở, ông theo thuyền xuôi xuống phố Hội, vừa mua sắt thép vừa tìm chỗ gửi thằng Cam bọc chữ. Cả Tranh đi tù rồi, Tiêu Quyết mắc phụ rèn, ông lo gây dựng cho thằng Cam là phải. Ông biết mình có lỗi với vợ con, nhưng lùa dao cậy đăng, ông cũng không nói một tiếng nhận lỗi. Ông chỉ làm việc gì đó để sửa lỗi. Đem con về, dù sao cũng phải nói qua với chủ thuê một lời phải quấy. Ông đáp xe ngựa vào Thăng Bình, vào gặp Phủ Đỉnh. Quan phủ là người khéo ăn ở với Đồng Hưng, cho đội lệ ra mời ông vào trà nước đàng hoàng, giữ ông lại ăn trưa chung mâm. Rượu vào ngà ngà, ông mới kể chuyện thằng Cam giữ ngựa, chẳng giấu chút bất bình nào, sẵn sàng sừng cổ ném đũa nếu quan phủ lên giọng kể cả. Thế nhưng quan cười dòa, vẫy lính rót rượu đều tay cho ông. Cháu ơi, anh Tư còn lạ gì tính nết đàn bà, tôi la đầy miết mà mụ cả không chịu bỏ cái tận vắt cổ chảy ra nước. Tôi tính dùng vậy đây anh Tư. Người con học ở phe phô, anh tốt nhiều đó. Hồi này tóc cao gạo kém quá mà, người gạo nhà xuống cho con thì 10 phần còn 6-7. Tôi lạ gì đò dọc linh lâm. Tôi có mụ hai ở Quy Nhân buôn vải, cả mớ con nhỏ đang đi học. Anh cứ thả thằng gì, à thằng Cam, chúng bố đó học hành với nhau cho các bạn, gà con trung bày chẳng tốn kém gì đâu anh. Hồi đưa thằng Tranh vô Quy Nhân học nghề, anh không hỏi tôi, chưa biết thì tôi xếp việc cho nó tử tế, dẫn tới gặp băng tá dặn dò từng chút, có đâu về sau phải rầy rà với anh. Mụ Lợi Tịnh nhà tôi được cái nết nhỏ nhẹ, biết dạy con. Anh coi thằng Hai Khánh mỗi lần về ấp có dám hỗn hào với ai đâu. Lệ. Dạ. Chiều nay mày đưa bác Tư đây ra bến xe, nói là người nhà quan phủ phải xếp chỗ thiệt tốt cho bác về Linh Lâm. Ngu như heo, qua huyện Tây Quảng, qua phà Huê Bình chưa đâu xa, lỡ ngỡ không xong việc thì liệu hồn. Ông Tư xin kiếu, hỏi cần về Hội An thu xếp các thứ chở theo người. Khi đứng dậy, quân phủ còn lắc mãi tay ông, hẹn 10 ngày nữa sẽ cho lính lên đón thằng Cam. Chuyện đấy ông Tư mua quà cho tất cả mọi người trong nhà, Cam cũng có phần. Ông kể tỉ mỉ câu chuyện của Phủ Đình, ngật gù khen lão ấy khôn nứt não ra. Hà Hiếp vừa vét chín phương, lão vẫn để dành một phương để về hưu, gây oán khắp nơi, nhưng giữ cái ân nơi bản quán cho yên tuổi già. Quan lại xưa nay đều vậy, cả nhà đều tin thằng Cam và Quy Nhân sẽ được ăn học đến nơi đến chốn. Nào ngờ sau nhiều ngày nể đại ca phải nhịn thèm, hôm nay năm trò giúp cạn hít bi đông rượu nhất. Anh bẻ một chùm lá lau miệng và tay, lim dim mắt nghe Cam kể những mẩu cóc nhảy, đầm vào những tiếng ồ à, mẹ tổ nó, chó thiệt, phải vậy chứ. Giữa lưng và tảng đá, anh bắt đầu ngáy. Cam ngừng kể, nhưng cả bầy kỷ niệm nhỏ bé lộn xộn của nó cứ nhảy lao sao mãi trong đầu như nhái gặp mưa giông. Nó ngồi thử ra, hai tay khẳng khiu ôm gối, mắt đờ đẫn nhìn mà không thấy gì trước mặt ngoài những hình ảnh dễ sợ nằm đằng sau mắt. Nó chợt thấy mắt mình lạnh, nó đưa tay vuốt mặt, thấy tay ướt rượt. May quá anh Nam không thấy nó chảy nước mắt. Chương 12. Ánh sáng trong thường vụ tỉnh ủy gửi thư dục đồng chí Thanh Trà hãy khẩn bách thành lập đội du kích quân, cho luyện tập ngay, khí giới có gì dùng nấy. Cả Tranh gọi Ba Mít tới trò rẫy bàn thêm, cậu ta không có chỉ thị thượng cấp ra gì cả. Mới dùng trên biết cóc khô gì đâu, đồ bị thấy các ông trốn mất tiêu, mình ở tù, anh đến mùi 5 năm rồi đó. Cậu này 24 tuổi, khi mới đầu sư học yếu lực đã làm thư ký cho hội đồng Ngũ Hưng đâu nửa năm, sao bất mãn bỏ đi buôn đò dọc, buôn bẻ chai gỗ. Cậu ta chừa một vệt đâu mép trên khuôn mặt rỗ chẳng chịt, để tóc gọng kính, ngoặc tai như đám thương lái đã trải mấy chục năm trong nghề. Trong một chuyến buôn xuống Hội An, cậu được ông chú nói cho vài tiếng đồng hồ về Việt Minh, giao cho việc tuyên truyền đánh Tây đuổi Nhật tại Linh Lâm. Chưa làm được gì thì gặp đảo chính, cứu án với cậu ra nhậm chức xã thủ lãnh thanh niên, liên tiếp đi họp với huyện thủ lãnh, có lần bắt tay cả tỉnh thủ lãnh. Khi đọc lá thư của ông chú bảo anh cả tranh sẽ lãnh đạo vùng núi huyện Tây Quảng, bà Mít tự hẹn: cứ gặp coi thử anh chính trị phạm này ra sao, đáng phục thì phục, không đáng thì lờ luôn. Qua mấy lần bàn việc, bà Mít thấy anh này vừa hút vừa đẩy, vừa gần vừa xa. Sức hút của anh ở chỗ anh đi nhiều biết đồng, công nguồn giao thông nào đó mà anh giữ kín, rất có thể là nguồn điểm của Đảng Cộng sản nằm trong lòng Việt Minh. Cậu ta chỉ nghe loáng thoáng chứ không biết rõ. Anh đẩy ra xa vì cứ nhất định coi Ba Mít này là hạ cấp, coi đám thanh niên dưới trướng Ba Mít là thuộc quyền anh lãnh đạo. Một lần Ba Mít nói trắng: hồi xưa tể tướng bái huyện quan là thường đó anh, tể tướng lo chung cả nước, không biết rõ từng chút như quan nhỏ ở tại chỗ. Cả tranh cười dài. Ba Mít thấy cần nói sát sạt hơn: ví như anh với tôi đây này, anh lăn lộn lo việc nước lâu năm, nhưng mà về làng thì tôi hiểu hơn anh. Cứ để tôi lựa chừng 3-4 người chắc chắn nhất, anh giảng tài liệu Việt Minh cho họ, cắt máu ăn thầy với nhau, vậy là làng mình có tổ Việt Minh rồi. Anh làm tràn lan nhất định đổ bể hết cho coi. Ba Mít cứ bị ám ảnh đổ bể, lại bám riết vai trò xã thủ lãnh mới được cửu án phong cho. Cậu ta trước bất mãn vì địa vị, nay dùng cái địa vị còn con của mình để đòi ngồi chiếu trên bên trong Việt Minh. Vẫn theo cách mạng đấy, nhưng theo có điều kiện, có mặc cả tính giá hẳn hoi, đúng kiểu con buôn. Cả tranh quyết định phải làm mạnh, làm thẳng những gì Ủy ban Khởi Nghĩa đã căn dặn trong những đêm nằm đò ở Hội An. Trong số hơn 20 người đã gặp tranh ở trời đấy, có 14 thanh niên, 5 trung niên. Anh cho 6 cam đi gọi từng người, báo cho họ giả đi rừng để dự lớp chính trị. Nơi học là một bãi cỏ dưới gốc cây si to, mé sau trời đấy chừng vài trăm thước. Khi mưa có thể chạy cả vào tròi. Một ngày học chương trình 10 điểm của Việt Minh, ngày thứ hai chỉ thảo luận một câu hỏi: vì sao phải thành lập du kích sửa soạn khởi nghĩa. Gọi 19 người, bớt 2 đi vắng và 1 đang sốt rét, nhưng số người dự lại đến 21. Nhiều người rủ thêm anh em hay bạn thân đi nghe Việt Minh hiểu dụ. Một ông già ngót 60 cũng theo con đến, túm tay cả tranh nói liên chi hô điệp: anh phải gỡ ra để bắt đầu lên lớp. Tuy tất cả đều biết anh là quốc sự phạm đang bị truy nã, nhưng cả tranh vẫn soạn một chỉ thị có đủ đầu đuôi dựa vào thư ánh sáng, dưới ký chung chung là tình bộ Việt Minh. Trong đó đồng chí Phan Tranh được chỉ định làm chỉ huy du kích quân kiêm trưởng ban xây dựng căn cứ địa Tổng An Sơn thuộc huyện Tây Quảng. Anh rút giấy đã đọc rồi đút vào túi cho khỏi lộ nét chữ của chính mình. Ba Mít mới khăng khăng chống việc lập du kích đấy, bỗng đến bên anh và đợi sẵn. Anh vừa đọc hết bản chỉ thị, cậu ta vung tay nói lớn: tiếp lời đồng chí thượng cấp, tôi rất là hô hào các bạn thanh niên hãy xứng đáng là rừng cột nước nhà. Ahem, hãy vô Việt Minh hết thảy. Hãy cùng nhau nâng cao trình độ dân chúng. Tôi cũng xin đại diện cho thanh niên Linh Lâm tuyên thệ với cấp chỉ huy: chúng tôi rất là con cháu Lạc Cồng, rất là tỏ chí nam nhi. Cậu ấy xoay sở nhanh đấy, thôi cũng được, còn hơn phát ngang. Cả tranh bắt đầu giảng giải từng điểm trong chương trình Việt Minh. Ngày thứ nhất, không khí cứ trầm trầm như họ nghe quan về hiểu dụ thật. Ngày thứ hai, họ nói năng rầm rộ hẳn lên. Ông cụ kêu đau lưng mà vẫn đến nghe tiếp, đưa ra hàng loạt sáng kiến: lập tân tỉnh ở Linh Lâm, xây đồn đắp lũy, chặn đường bộ ở Chuông Rơi và đường sông chỗ Ba Thác, tìm cho ra thằng Tây La Phạt về chém đầu tế cờ. Đám trai trẻ cười lan ra. Cuối ngày thứ hai, đội du kích được thành lập gồm 2 tiểu đội. Tiểu đội 1 chọn toàn người khỏe và gan góc sẽ trực tiếp đánh giặc. Tiểu đội 2 yếu hơn sẽ lo vót trông, đào đường cùng với việc cơm nước, được đặt tên là Vận Lương cho dễ nghe. Tất cả các đội viên sẽ tự sắm một thứ khí giới gì đấy mình quen dùng nhất, tự lo gạo ăn để học tiếp 3 ngày quân sự do đồng chí Nguyễn Văn Trò huấn luyện. Để cách quãng 5 ngày cho anh em kiếm võ khí và chạy gạo, cũng để đợi luôn có đêm trăng, năm trò bắt đầu mở lớp. Tiếng tăm của năm trò ở Linh Lâm cũng vang dội chẳng kém cả tranh. đứng đối với thanh niên còn hấp dẫn hơn. Ghét tây hả? Oánh, oánh thí xác. Nó nhiệt tình dài dòng, nghe mệt óc lắm. Vác đá đập đầu tây như nam trò là sướng nhất. Nam trò học chung 2 ngày chính trị với anh em đã làm cho mọi người thỏa mãn tò mò và quý mến mình. Bởi thế nên ngày mở đầu đợt quân sự, số người dự lên đến 35, có cả 3 cô gái làng và cô năm bưởi nữa. Cả tranh lúng túng, để con gái vào du kích chưa tiền, đi đêm về hôm sẽ bị cha mẹ tra vấn bắt khai thật lộ hết. Các ông bà cao tuổi dù không nghi ngờ hẳn cũng ít ưa cái cảnh trai gái chung đụng cười cợt. Rồi anh phải để tất cả cùng dự. Dân làng này, nhất là bà con xóm mới, chiếm 2/3 lớp học, đã quen rủ nhau đi săn thú, đánh cá, đốn gỗ củi, leo núi cọng quế, nay rủ nhau đi học quân sự với Việt Minh cũng là thường tình. Anh chỉ nhắc rất nghiêm kỷ luật bí mật để cho đội du kích khỏi bị pha loãng. Mới mở đầu, lớp học đã ồn lên khi năm trò bước ra trong bộ quần áo khố đỏ gắn lon cai chữ V, dây đinh và cao lô chỉnh tề, nay thêm cái thắt lưng to bằng da trâu sống và dây thép mà anh mới tự làm. Anh dập gót một tiếng cúc, đưa tay chào kiểu nhà binh Pháp. Anh nói thật to bằng cái giọng quảng pha Sài Gòn, lên xuống trầm bổng như kép hùng trên sân khấu. Tôi xin có mấy lời trình với đại ca, với quý đồng chí. Tôi là thằng năm trò lưu lạc bấy nhiêu năm, có thêm cái tên là Năm Phi Đao, nay được về bổn quán cùng làm việc nghĩa với bà con mình, thiệt là vui hết sức, vui vô số kể. Bị cái tôi dốt chánh trị lắm, ăn một cục nói một hòn, một chữ bẻ đôi chẳng nhậu, đại ca đây dạy dỗ nhiều mà chưa khá. Thôi thì tôi biết gì bày nấy, anh em cứ ngó theo đó mà làm. Trước hết xin mời bà con có trò ném phi đao. Cả tranh suýt cười to, chỉ thiếu tả lỡ và một hồi chưng chống trùng phèn nữa là thành cánh sức đông. Năm trò đến lật một tấm ván dựng sấp mặt vào gốc cây, mặt sau vẽ một hình người bằng than, giữa ngực có vòng tròn và điểm đen. Anh đã luyện tay dao cho dẻo lại, lần này diện vẫn có bái tổ, nhưng bỏ bớt mấy câu thần chú mà chính anh cũng chẳng tin, chỉ quen đọc cho đủ lệ. Lớp học đau ầm ầm khi năm lưỡi phi đao từ xa 20 thước bay vút đến, cắm phập vào đúng chỗ đã được hét báo trước. Cả tranh sửng sốt, anh chỉ nghe đồn mà chưa biết rõ cái tài ấy của năm trò. Bà Mít đang hậm hực vì không chen vào được một lời hiệu triệu nào, cũng vỗ tay thật to và phục thật tình. Huống chi năm trò nhổ dòng năm lưỡi đao lại chập chúng lại, cắn vào miệng, chồng chân lên trời, đi bằng 2 tay trở về chỗ cũ. Tuổi trẻ linh lâm bị chinh phục hoàn toàn. Quả anh năm phía đao là tay giang hồ nghĩa hiệp, đắng mặt ông thầy võ ở xứ núi quanh năm cầm giáo mát này. Thế phần tiếp theo thì năm trò lúng túng, anh chỉ quen hô khẩu hiệu bằng tiếng Tây. Ta là du kích Việt Minh, ai lại hô ngắc đa vu phích hay phờ rô, nghe nó chướng quá đi. Cả lớp bàn tán xôn xao, sao chọn khẩu lệnh như thanh niên Phan Anh, nghiêm phát và nghĩ. Thi thoảng đồng chí huấn luyện có hét ầm tiếng Tây vào cũng chẳng sao, thời buổi Tây Nhật lẫn lộn này phải quen nghe đủ thứ tiếng lạ. Mỗi người tôi đéo một súng gỗ thâm mẫu của năm trò để tập. Chưa biết giải phóng quân Việt Minh ngoài Bắc Kỳ chào súng kiểu nào, họ tạm tập chào như lính Pháp, với tay phải bồng súng đứng và bắp tay trái khuỳnh ngang trước ngực, trông cũng được mắt. Cả lớp đều ước ao có một cây súng thật để tập, dù là súng hư ít nhất cũng phải biết đóng mỏ quy lát, ngắm qua đầu đuôi thế nào chứ. Vài cậu trai làng đã từng theo cha con La Phạt đi săn thú lớn bằng cây súng Đức Mô-re chế theo kiểu súng trận, tả nó cho các bạn nghe chỉ gợi thèm khát tăng thêm. Nếu có nguồn mua súng đắt mấy cũng được, mọi người sẵn sàng bán lắm thứ trong nhà góp tiền mua ngay một cây. Học đứng bắn, quỳ bắn, nằm bắn, lấy đường ngắm, đâm lê lại càng sốt ruột. Cả tranh và năm trò đều thấy bí, học như nhà binh Pháp khi trong tay anh em chỉ có giáo mác, coi bộ không thiết thực mấy. Rất may cuối ngày học thứ hai, ông cụ lắm lời đều xem tập, mách cho tranh con trai ông biết đánh đại đao mã tấu, đưa bè xuống vũ hội vừa trở về linh lâm. Mỗi người trong lớp đem đến một cây mác, không tin mượn thứ gươm người thượng vùng này có hình dạng như cây mã tấu, cắn dài đốc nhọn cũng được, con đông sẽ đến bày cho. Anh con trai tên là Tám Doãn, 22 tuổi, đã theo một ông thầy võ học suốt 1 năm quyền côn kiếm đại đao, chuyên nghề chống bè chống đỏ trên sông Dữ. Người anh sắt lại và dẻo như một bó gân, tay chân nhanh nhạy hơn người cày ruộng rất nhiều. Anh nhờ cha đến xin cho học quân sự, được phong ngay làm thầy. Chiều thứ ba, đội du kích được tổ chức lại thành 3 tiểu đội. Cả tranh đã được mấy lời thề tóm tắt để làm lễ tuyên thệ trước cờ. Trung thành với tổ quốc, phục tùng mệnh lệnh của Việt Minh, chiến đấu dũng cảm kiên cường, không bao giờ đầu hàng khai báo, tuyệt đối giữ bí mật. Năm 10 được giao may lá cờ Việt Minh, nhớ lầm sau đó đã cắt một ngôi sao vàng sau cánh nhỏ tí gắn giữa nền đỏ. Cả tranh không sửa kịp. Cờ được treo đứng trên thân cây. Đội du kích 28 người với năm trò là đội trưởng và Tam Doãn là đội phó đã xếp ba hàng ngang ngay ngắn, súng gỗ chống xuống đất. Ông Tư Chua nghỉ đèn đến dự lễ, đã mang theo cây lư đồng và đốt cả nắm trầm thơm phức. Sắp bước ra làm lễ tuyên thệ, cả tranh chợt thấy tim mình đập quá nhanh. Anh đứng im, khép mắt nín thở một chút cho đỡ hồi hộp. Lưỡng quả đầu tiên, vụ gặt đầu tiên, lớp người võ trang đầu tiên ở làng anh sẽ có cuộc chạm trán đầu tiên. Anh quen lắm rồi với những lời thì thào nơi vắng, những thư mật viết bằng hóa chất, những tờ báo in đá và truyền đơn in mực tím trên thạch trắng, những lớp học mác lê ngồi bó gối tay ba tay tư trong nhà giam, những ước mơ cháy ruột gan của người con trai xả thân vì nước nhưng chỉ có thể thi gan chịu đòn tra tấn trước khi ngất lịm. Nay là lúc ta quật lại nó, nay nó bắn ta, ta lao vào đâm lại. Nay không chỉ cố giữ khí tiết cộng sản nữa mà ta xông lên giết giặc cứu nước. Nó đánh ta thì ta bắt nó xối máu đền tội. Với một nhóm người vụng về lóng ngóng này, đảng cộng sản từ bóng tối quẫy mình vươn lên như chàng trai phù đồng, quật đòn gậy dặn giữa trán quân thủ. Một đòn chưa gục thì đánh nữa, đánh nữa, đánh mãi. Cả tranh lắc đầu, đằng hắng trong mũi, ngẩng mặt bước tới đứng cạnh lư hương trầm đang bốc khói ngào ngạt, xòe tờ giấy trên tay bắt đầu đọc. Sau mấy tiếng đầu hơi đun, tiếng Anh cứng lại và vang to. Trước lá cờ đỏ sao vàng thấm máu các liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc, chúng tôi là đội du kích Linh Lâm xin trịnh trọng tuyên thệ. Chiều ấy không mưa giông, mặt trời trước khi khuất núi tỏa lên một vầng đỏ rực khắp nửa bầu trời. Phía núi Ông Tưởng cũng vẳng hẳn tiếng voi rừng thi rống trước khi ngủ. Rừng núi Linh Lâm như ngừng thở, nhận vào lòng lời thề trang nghiêm nhất của những người khởi nghĩa. Dù lời thề thứ năm là giữ bí mật, tin đồn về đội du kích vẫn chạy khắp Linh Lâm. Không ai nghĩ mình đang vi phạm lời thề nếu kể lại với cha mẹ hoặc vợ rằng mình đã vô du kích Việt Minh. Ít nhất cũng đỡ bị cằn nhằn vì bảo đi đường kiếm ăn mà hôm nào cũng về tay không. Cả tranh cùng với năm trò và Tam Doãn sục sạo vùng đường đậm mé chân Linh Lâm tìm chỗ lập trại bí mật cho đội du kích. Họ chọn được hai chỗ tốt, nơi gọi là căn cứ A nằm bên bờ phía đông sông Linh, cách chòi rẫy của ông Tư Chua chừng một cây số xuyên rừng sẽ là chỗ họp đội luyện tập. Còn căn cứ B sẽ đặt bên kia sông, tít trên sườn núi Ông Tưởng, dọc đường lên làng Bờ Lam của người Thượng, cách căn cứ A đến gần 3 cây số, là nơi cất giấu võ khí, lực lượng săn sóc người ốm hay bị thương. Chòi rẫy ông Tư Chua chỉ còn là trạm liên lạc. Đội du kích chia nhau đi dựng trại ở hai căn cứ, chỉ một ngày rưỡi là xong cả. Hàng ngày có 3-4 người đến phụ rèn với ông Tư. Khắp Linh Lâm chẳng ai còn tin ông Tư đang làm hàng đổi cho lái buôn. Ông rèn hàng loạt những con dao theo kiểu lạ, hơi giống thanh gươm ngắn có mũi nhọn, sống dày lưỡi bén. Cắm cán ngắn và thêm miếng che tay thì nó là gươm hay dao. Lắp vào cán dày, nó là cây giáo có thể đâm và chém chặt được. Ông có sẵn một cây giáo như thế từ trước, đi đường cầm theo giữ thân và có thể phát chỗ đường rộng đạp. Anh em du kích rất thích mẫu vũ khí này. Còn được mớ thép tốt dự trữ, ông đem rèn hết. Đường lưỡi nào ông cho đem ra rừng mà mài, đóng cán, đừng để dồn trong lò rèn cho người lại trông thấy. Ai thích dùng mã tấu thì ông sẽ rèn sau, nhưng khuyên họ nên dùng thứ gươm thượng của người Cà Rong, lợi hại hơn nhiều. Đội du kích mở một đợt tập bắn ná thượng. Phần lớn các nhà ở Linh Lâm đều có ná. Người hay đi săn thường tự làm hoặc mua sắm tới 2-3 cái, to nhỏ khác nhau, có thể bắn từ cu đất tới heo nai. Tên độc thì phải mua của người thượng. Họ biết các thứ mủ cây và giấu rất kỹ, chỉ bán tên độc làm sẵn cho những người kinh mà họ biết là tốt bụng. Ông Tư Chua tài hoa luôn luôn nghĩ ra cái mới. Kiểu ná ở đây không làm ông thỏa mãn. Mé rau cây lẫy ná chỉ có một khúc chuối đeo hình đuôi cá dài chừng một gang. Lẫy lại chế theo hình chữ công, 2 nét ngang 1 nét đứng. Người bán giơ ná lên trước mắt, hai bàn tay nắm đối xứng nhau kéo lẫy bằng 2 ngón trỏ cùng lôi nét dưới của chữ công. Ông khuyên anh em nên làm lại thần ná có báng tì vào vai như cây súng, làm lẫy chữ đinh, nét ngang ở trên, nét dọc chạy xuống dưới thành cái cò súng, dễ bắn trúng vì ná khó rung. Lần lượt từng người tù đẽo gọt lại thân ná và khen kiểu ná mới bắn ngon hơn nhiều. Có người mới tập vài buổi đã găm vào ngực cái bia hình người đặt cách 30 thước tây luôn 3 mũi tên. Cao hứng, ông Tư còn tính chuyện tự rèn súng. Ông đã từng nghe nói cách rèn súng của người Thổ hay Mèo của vùng núi Bắc Kỳ. Nghe đâu họ có quyền mang theo súng hỏa mai hay súng kíp, trong khi người dân Trung Kỳ bị cấm ngặt, không được để trong nhà bất kể thứ súng gì. Cần nhắc tới lui rồi ông chưa làm vội. Khó nhất là cái nòng. Đứa nào đi phố đi hàn đặt xưởng người ta khoan được cái nòng tốt, về đây ta làm súng cho mà bắn thả cửa. Đội du kích thèm súng đành tạm bằng lòng với cây giáo cầm tay và ná tên đeo sau lưng, với cơm nhà áo vợ và nỗi háo hức được nổi dậy làm chủ đất Linh Lâm. Tình hình mới tới đấy, bỗng một cậu tá điền trẻ tuổi từ xóm ấp, xóm nhỏ vài chục nóc nhà cạnh dinh cơ phủ đỉnh tất tuổi chạy đến lò rèn báo tin dữ. Lão phủ đưa một xe lính về làng. Ông Tư cùng nhóm thợ phụ hối hả mang những thứ đang rèn đi giấu. Cậu ta chạy tiếp ra tròi rẫy gặp cả Tranh. Lần này nói cả một xe đầy nghẹt lính có súng. Cháu ơi, dữ dằn lắm, tôi không về ấp được đâu. Năm trò đang nấu cơm chiều, định bỏ đấy đi báo động cho du kích rút cả vào căn cứ. Cả Tranh ngăn lại, căn vặn người đưa tin một lúc. Cậu ta càng bị hỏi càng bớt vẻ quan trọng. Rút lại, đó là chiếc xe du lịch sơn đen chở được nhiều nhất 5 người. Lần này về có phủ đỉnh, cô vợ ba lâu nay chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy mặt, với 2 người lính lệ mang theo một súng trường, bấy nhiêu thôi. Con đường mòn của người hái củi cắt lá ngoằn ngoèo dưới lên đỉnh Dương Nai, nằm sau lưng vườn trẻ của ấp. Ấp là vùng đất mơ hồ, ông phủ không ngưng khẩn trương cứ nhập nhèm ghép vào ấp của mình, cũng như các vùng đất mơ hồ khác mà thằng La Phạt quen vơ vào đồn điền của hắn, không phải nộp thuế. Hai Khánh giật dây cương thúc gót mãi, con Hường cứ bước chậm dần, thở hồng hộc. Anh đành xuống ngựa dẫn nó đi mấy chục thước, cuối cùng lên đỉnh. Khánh chẳng có việc gì phải leo dốc cả, anh đi chỉ để khỏi ở nhà, khỏi nghe giọng rít răng của bà cả nói với đầy tớ và những tiếng thở dài của chị Huyền Tâm ế chồng. Qua bấy nhiêu đảo lộn trên thế giới, hai con người ấy hầu như không thay đổi. Cậu làm chủ ấp của họ cũng y nguyên như cũ, họ bám cứng lấy dòng dõi tôn thất, vai vế nhỏ quan sừng cô khi thiếu một tiếng thưa bẩm. Họ bỏ 30 mẫu chè mọc cao thành rừng với tay không đến lá để mục từng lẫm tóc tốt, lại lo đi rằng giật từng bó lúa chưa tô rẽ đôi, đặt làm 2 cái áng hơn kém tia chút để thu tô và bán tóc. Mắng chị bếp khi săn ghế trong cơm người làm có vẻ hơi ít hơn mọi bữa. Đối với Khánh, họ gầm nhưng không dám chống. Đọc thư ông phụ gửi về dặn hai mẹ con phải làm những việc cậu cử sẽ đưa ra, họ thất sắc. Đến chị Huyền Tâm tí nữa ngất. Dần dà họ bớt lo vì chẳng thấy cậu cử làm gì cả. Dòng ngựa đi chơi chán lại về lôi sách ra đọc. Trong ngôi nhà tối được gọi tôn lên là chính đường, họ là 2 ngọn đèn hiu hắt vẫn cháy. Người đàn ông cao lớn và đẹp trai chẳng làm gì cả để gây gió mạnh, chỉ bỏ đi tìm không khí trong lành ở bên ngoài. Cơm của Khánh được dọn riêng mâm, vì gần đây hai mẹ con đều ăn chay trường. Khánh nghĩ tu cái khẩu cho cái tâm được nhàn, nhưng xem ra tâm chẳng yên mà khẩu vẫn cay nghiệt như thường. Từ trên đỉnh Dương Nai nhìn xuống, Sông Linh như người đứng dạng 2 chân, đầu về hướng bắc, và con đường 56 chạy về tây in đỉnh 2 cánh tay dơ ngang. Bên kia sông, khu nhà bỏ hoang của đồn điền La Phạt đã ngả màu sẫm đen, mà sân đất đỏ đã phủ cỏ xanh gần kín. Phủ đỉnh giao cho anh sửa soạn lấn sang đấy cứ tưởng bỏ. Dân Linh Lâm chứ ào tới chấm đồn điền vì còn bỡ ngỡ, nhưng không ít người đã dạo qua nhắm chỗ đất tốt và gần nguồn nước. Nhà sạch trong đồn điền thì họ ít cần, xứ này chẳng thiếu gỗ tranh làm nhà. Khánh đã thử thăm dò thầy Huần, tay quản lý cáo già đang vét nốt những gì vét được để cuốn gói về quê. Huần giục anh làm nhanh lên và chớ quên công lao. Đến cửu án thì dè dặt hơn, gãi đầu hồi lâu mới nói mình không dám dính vào. Dân ở đây hung dữ, quan phủ làm sao được êm thấm thì làm. Gặp lão Sâm Tô bên khay đèn thuốc viện, lão khoe mới lấy được lá tử vi tốt lắm, thời thế này sẽ phát tài phát lộc. Trong khi ấy, những tin đồn về du kích Việt Minh cứ ồn ồn lên mãi. Anh Phan Tranh đang ở đâu, tại sao không chịu chấp mối? Đợi vài hôm nữa nếu cứ vắng tin thì Khánh sẽ về Đà Nẵng hỏi lại người giới thiệu, ghé thăm Mỹ Duân luôn. Khánh lên ngựa, giật cương cho xuống núi bằng đường khác. Đến bên gò của ấp, từ Vạn Linh Lâm xuôi xuống, thuyền đi qua bến đồn điền có xây nhiều bậc đá khối và xi măng. Xuống một quãng nữa đến bến Kiểm Lâm, có đồn Kiểm Lâm trên bờ cao nhìn được cả vùng động. Bến đỏ ấp đối diện với bến Kiểm Lâm, nằm ngay trên cửa sạt, trải sát sau lưng khu dinh cơ phủ đỉnh. Khánh thường đến đây bơi buổi chiều, người khu sông khá sâu và chảy chậm lên đến tận Vạn Linh Lâm. Bởi trở về mỏi tay thì đã có dòng nước xuôi đưa trôi thong thả, năm ngựa làm tấm ván cũng về đến bến ấp. Vừa đến bến, Khánh gặp luôn một con đò từ bến Kiểm Lâm trống sang. Bảy Huần mặc sơ mi bỏ ngoài quần bà ba đen, đến cái cổ ngoằng hú một tiếng ngắn, trống xào mạnh hơn, mũi thuyền trượt lên lấy cát bên cửa khe sạt. Cứ sợ cậu hai phóng ngựa đi thẳng, biết đâu mà tìm, có chút việc muốn hỏi cậu gấp. Khánh lặng lẽ xuống ngựa, đợi lão cắm rào và lên bờ. Anh không ưa lối sừng sáng của Huần, lão bợ đi tây mãi, tự coi như một thứ quan không đeo bài ngà, trong khi nói tiếng Pháp chẳng hơn bồi bếp là bao, và chỉ thạo nghề bớt xén. Chuyện bí mật đinh em, cậu giữ bí mật tôi mới nói. Khánh buông sóng. Ông chưa tin tìm tôi làm gì? Thì cũng dặn cho chắc. Cậu có muốn mua súng không? Súng gì? Hai cây súng của đồn điền chứ súng nào. Khánh ngạc nhiên quá, không chú ý giữ khoảng cách với lão nữa, vội hỏi. Thằng La Phát Sơ mang đi hết rồi mà, ông nói cả làng đều nghe. Thì cũng phải nói vậy, lỡ tụi Nhật lên so xét phiền lắm. Một cây Calipso hai nòng đúng mắc xanh tê chiên, cậu mượn bắn mấy lần rồi đó. Một cây Moze bắn voi xua số 1. Còn cây súng lục Rulo, nó ném xuống tù đàn, chắc tụi Nhật lấy rồi, cũng tiếc. Mà thứ đó đeo chơi chơ săn bắn gì, cậu lấy tôi để trẻ cho cả hai. Đạn khá không? Chỗ đó thằng Tây Khôn mới đục được chiến tranh mà nó mua đạn để giành thiệt nhiều. Bắn hạt điện, bắn đâu giữ vỏ lại đó, tính chuyện nhồi lại mà xài. Không kể vỏ, cây Malip còn 70 đạn, cây Moze 50 hơn, đựng trong hộp sắt tây hàn kín. Cậu cứ thử mặc sức, viên nào nổ thì lấy. Kiều cười cầu tài của lão vô duyên thật. Những hai cây súng lão giấu được quả đáng thèm. Hồi ở Hà Nội, dù đã trả bằng vàng diệp mang được súng ra khỏi trại Nhật, còn phải dùng bao nhiêu mưu mẹo che mắt. Hai cây súng ở đây chỉ có việc xách về nhà mình. Ông cứ nói giá, liệu đủ tiền thì tôi mua, không đủ thì để ông đem về quê. Hai người nhìn nhau một cái nhìn dài và hiểu rằng chẳng ai đần hơn ai. Khánh biết Bảy Huần không thể đem súng theo, nhưng trả giá quá rẻ thì lão sẽ chất đầy dầu mỡ đem chôn, được giá mới bán. Huần biết Khánh không muốn mua đắt, nhưng ham súng và có thể xoay được giấy phép dùng súng. Bảy Huần đắn đo, lại bật tiếng cười quen miệng. Cậu liệu mà trả, đền rẻ cậu 2000 đó. Khánh đưa tay ngoặc dây cương lêu cổ ngựa, vĩnh yên như sắp leo lên. Tiền bạc mà ông nói như lá rụng. Cậu cứ trả sao cho phải giá. Bán cả cái tân tôi cũng chưa được 2000, lấy gì mà trả. Ông bố xóm chợ bán cho lão Sầm Tô đi. Khánh đạp chân nâng bọt lên yên luôn. Bảy Huân không cười nữa, túm dây cương nói hối hả. Thôi thì 1000, rẻ như cho rồi cậu ạ. Không mua tôi chở đi thiệt đó. Về quê ông bắn chim sẻ bằng Moze à? Ôi giàu, súng mới làng dọc nguồn thu bồn, thiếu gì người rước. Họ bắn súng không ai nghe tiếng à? Giấy tờ đâu? Cùng lắm tôi bắn cho Việt Minh, họ đang mua súng ào ào. Tiền trao cháu múc, 1 phút là xong hết. Phải, họ trả ông một cái giấy nợ, đợi khi đánh Tây đuổi Nhật xong hết họ sẽ trả tiền. Mồ hôi đổ lấm tấm trên trán Bảy Huần. Té ra cậu cứ non trẹt, nói giọng Hà Nội này cũng chí chá chẳng vừa. Lão Phát qua mấy cách xử sự đều thấy không ổn cả. Bọn liên đoàn hay khám ghe thuyền tịch thu ngũ cốc, có thể tìm ra súng chôn giấu lại nơi xứ núi này, biết bao giờ mới quay trở lên. Mà đào lên thì bán cho ai ngoài cha con quan phủ? Bán cho Việt Minh thì biết họ ở đâu, đưa tiền không hay lấy luôn. Thầy lão vẫn nắm cương nhưng thần mặt đa. Khánh chơi luôn lá bài quyết định. Nói vậy chứ tôi mua súng cũng phải giấu kỹ như ông, đố dám hở cho ai thấy. Sao vậy? Ông không nghe Việt Minh đem quân về xung quanh núi Linh Lâm à? Giữ súng của Tây họ tịch thu còn đỡ, sợ họ ghép cho cái tội tay sai thực dân thì mất cái chỗ đội mũ. Bảy Huân lắp bắp: Thôi cậu đưa 500 lấy đi. 200 công tôi cất giấu bao nhiêu lâu, 400 là cho không rồi. Tôi còn lưng vốn 250, đưa hết cho ông, coi như đánh bạc với trời. Khánh kéo cương cho ngựa quay đầu, thúc hai gót, vừa nghe gọi với sau lưng: Lát nữa cậu qua lấy hay tôi đưa tới ấp? Khánh ngoái cổ lại: Ông tới ấp lấy tiền luôn chứ. 8 giờ tối, Bảy Huân kệ nệ vác sang ấp quan phủ một bó nặng, trên lưng thêm một cái gùi nhỏ. Khánh đóng cửa buồng, xem xuống thật kỹ, đếm đặn, trao tiền, mời lão về ngay để khỏi nghe lão kể ơn nghĩa. Không lo bớt dầu mỡ, anh đưa súng đạn ra sau dương, thả xuống một hố đất nẻ, gạt lá khô lên phủ dày, cứ một mình khi nhớ lại cuộc đấu trí ban chiều. Trưa hôm sau, khi chiếc đò dọc có mui nhổ rào rời bến đồn điền xuôi sông Linh, chờ theo thầy quản lý Huần với những hòm sừng cuối cùng, chiếc xe hơi hòm kín sơn đen của phủ đình rời đường 56 đại đá rẽ sang quãng đường vào ấp. Bà Ba Mỹ Duyên đang ngủ gật dựa vào vai chồng, bị xe sóc mạnh giật mình mở mắt nhìn quanh ngáp, rút ngay cái gương còn trong ví đầm ra soi, cười khẽ: Để đó mình coi, em làm dâu bà cả cứ là ngọt hơn đường cát, mát hơn đường phèn. Chương 13. Đợi nhắc đến lần thứ ba, Mỹ Duyên mới khép nép ngồi ghé xuống chiếc ghế dựa đặt trước cái đi văn kiểu Tây, trên đó bà cả ngồi chậm chệ. Cố Huyền Tâm đặt ghế ngồi phía chân đi văn, ở vị trí con ngồi hầu mẹ. Cả hai mẹ con đều diện như bà hoàng, với áo dài gấm Thượng Hải, quần cẩm châu trắng, hai cườm vòng xuyến đầy tay và nhiều lớp kiềng vàng trên cổ. Ai tinh mũi có thể đánh hơi thấy mùi hạt tiêu từ áo quần họ bốc ra. Băng phiến dạo này khó mua, chúng rắn nhảy bằng hạt tiêu, kiếm ngay tại chỗ đẻ hơn. Trời nóng cả hai bắt đầu đổ mồ hôi. Trước mắt họ, Mỹ Duyên giống nghệt một cô gái thất nghiệp đến xin làm người ở. Bước xuống xe hơi, Mỹ Duyên đợi mãi mới được bà cả buông một tiếng lạnh lùng: Chào cô ba. Và ngoảnh đi ngay, đít đằng quát người nhà dọn chỗ cho quan ngươi. Tuyên chiến đổi đây, xin nghênh chiến. Mỹ Duyên cười thầm khi tao chị ở sau nhà rửa mặt, tẩy sạch các thứ phấn son. Nàng vào buồng, lột hết hoa tai kim cương, dây chuyền mặt ngọc, đồng hồ vàng, thêm mặc bộ áo trắng quần đen đã dùng ở Hà Nội khi đóng vai chị Nết vợ anh Khánh. Trong khi ông phủ nóng đẩy với hai Khánh ra buồng khách để hỏi chuyện làm ăn, nàng nhờ chị ở vào thư bàn lớn, cô ba xin vô hầu chuyện, và nghe rõ giọng Huế trong buồng bàn lớn nói to: Biểu cô ba vô. Bàn lớn nổ súng phủ đầu. Cô ba quen ở nhà lầu đi xe hơi, nằm quạt máy về chỗ quê mùa chắc là chịu không nổi mùa hè. Dạ bẩm bàn lớn, em không dám. Nói chi mà khiêm cung quá rứa, cô kêu tôi bằng chị là quá rồi, biết có được làm chị hay không? Mỹ Duyên cúi mặt, chửi tầm con mẹ không biết liệu hồn, cứ cố gây sự. Dạ bẩm ba lớn, em hiểu phận em lắm chứ. Em con nhà mồ côi cha mẹ, bơ vơ đất khách quê người, mong được chỗ người thân làm may. Con lớn chị nhậm xa nhà thiếu người hậu hạ, cho em vô chỗ phú quý, thật là em có phước. Cô nói rửa là quá, vợ cả với vợ ba, cho dù gốc tích sang hèn khác nhau, cũng là chị em hết thảy chứ. Dạ bẩm bà lớn thương em, bà lớn dạy vậy, thiệt tình em đâu dám. Con lớn với bà lớn kết duyên với nhau là nhờ cụ lớn thượng đủ lòng thương, đủ thứ lễ nghi cưới hỏi. Còn cái thân em, xin bà lớn tha lỗi, mang tiếng lấy chồng mà chẳng có giá thú, coi như nhà em bán con làm nàng dâu. Mỹ Duyên úp mặt vào cái khăn tay vừa rút vội, bắt đầu sụt sịt. Con lớn với bà lớn thương ngày nào em ở được ngày đó, hết thương thì em lại tư cố vô thân. Duyên cảm thấy rõ nước mắt mình trào ra thật. Quái lạ, mình chỉ giả bộ thôi mà, mình nhập vai quá sâu làm gì. Một nỗi căm giận dữ dội từ từ bốc lên, chặn ngang cổ khiến nàng nghẹn ngào thật. Còn đi giả chịu hoang kia, tại sao tao phải đóng kịch trước mặt mày? Ban đầu tao tính trổ tài cho mày vào bẫy, giờ mới thấy mày chưa đáng coi tao diễn trò đâu. Hai vợ chồng nhà mày chỉ đáng mỗi đứa một cái tát đổ máu mũi. Tao với Khánh sẽ khoác tay nhau ra khỏi nhà này, đi tìm hạnh phúc với nhau. Thấy người vợ lẽ bưng mặt ngồi im lâu, bà cả đặng hắng, nói nhại giọng hơn: Dì đi đừng mệt, thôi để dì nghỉ cho khỏe rồi chị em đàm đạo sau, bày ra quả bánh chi cho tổn rửa. Cô Huyền Tâm dìu Mỹ Duyên về buồng quan phủ, bà cả soạn bấm quà ra xem, gật gù: không phải những thứ đắt tiền nhất, nhưng rõ ra người biếu đã cố đón ý chiều lòng. Cô Tâm bước nhanh vào thì thào trong khi cởi áo gấm cho đỡ nóng. Cô ta khóc dữ lắm mà ạ, hỏi chi cũng lắc đầu nức nở không nói được. Cô thở dài, bà cả nói rất khẽ. Coi bộ thiệt hay giả? Thiệt chớ mà, con gái mới 19 tuổi lấy lại ông chồng 46, chắc là bị ép cả. Ép tiền chứ ép chi? Thôi được, hắn chịu phận nàng ngầu thì mạ con mình rộng lượng che chở hắn làm phước. Hắn sắm đồ lễ ra mắt cũng khéo đấy. Biệt mạ con mình thờ Phật, hắn lựa được thứ dễ dùng. Cô Huyền Tâm trải nhiều năm không về thành phố mua sắm nên được mẹ giảng cho các mặt hàng vải trên mâm. Lụa bông bay màu mỡ gà, the la cải nâu, cầm tự đen may quần áo, nửa cân len pháp thứ thiệt màu bóc đô. Một sợi dây chuyền vàng tây có mặt đúc hình Phật ngồi tòa sen, đựng trong hộp nhung hai hộp trà Long Tỉnh, toàn là những thứ này rất khan hiếm, giỏi lùng và chịu trả đắt mới mua được. Cô Tâm đeo dây chuyền vào cổ, cầm gương to lên soi, rất bằng lòng với cô nàng ngầu biết điều. Về sau có xuất gia tu chùa cho cô vẫn đeo sợi này được. Ông Phủ mới về đã cho hai người đi mời ông Cửu Áng và thầy Huẩn hỏi sơ qua việc ấp. Ông hậm hực, bọn đàn em dưới trướng ở Linh Lâm quá nhát gan, làm lỡ cơ mưu mà ông giải công sắp đặt. Người nhà về báo thầy Huẩn xuôi thẳng, ông Cửu xin đến tối sang hậu quan, ông càng cáo tiết. Bữa cơm chiều ở ấp được dọn sớm hơn ở phủ. Dì Ba lặng lẽ xuống bếp giúp xào nấu, bưng dọn. Mẹ con bà cả đã cười bầu hết các thứ dần cảnh trên người khi đón cô gái nhảy được phong làm gì. Bà cả không chừa được thói riết nóng, chỉ cho thắp một ngọn tọa đăng dầu lửa, thứ đó ở Linh Lâm chỉ bán để rót vào bật lửa từ đầu chiến tranh. Gặp cái lừ mắt của chồng phải gọi thắp thêm cái đèn thứ hai. Trên cái bàn dài, hai mâm cơm được dọn rời nhau. Mâm ông Phủ với cậu Cử là cơm mặn có lính lệ quạt và một người ở dưới cơm. Mâm chạy của mẹ con bà cả có dì Ba trông nom. Bà vừa tới hết chén cơm to bằng vỏ liến của nhà quan xứ Huế đã thấy dì Ba giơ hai tay kính cẩn đón giới. Dì đã xin được thụ trai với bà lớn và cô, ăn ít mà lo hầu nhiều. Ông Phủ lì lì năm chiêu, từ rót uống liền ba ly rượu dâm, ăn lặng lẽ. Cậu Cử chỉ uống một ly cho phải phép và cơm với điệu bộ con nhà lành, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc xéo sang mâm đàn bà. Mỹ Duyên đã trở lại bình tĩnh sau cơn tủ thân và căm tức ngầm, nhìn quanh bàn với cặp mắt chăm nom của nàng hầu. Ở đây là năm con người đồng sàng dị mộng, ngồi đối mặt với ông cha hờ. Hai Khánh vẫn cao hơn đến nửa cái đầu, đứng lên thì cha đến cầm con. Ông Phủ đặt bên cánh là bức điếm họa dán cạnh tấm bìa lịch in hình pho tượng lực sĩ Hy Lạp. Cô Huyền Tâm là gì nhỉ? Một tờ tranh vẽ vụng từ dưới nước vớt lên, vứt bên mảnh chân dung vò nhầu của bà mẹ. Thói nghịch quấy của Duyên cứ trực trỗi dậy, có lúc nàng muốn cười phá lên, cứ rũ rượi như vãi sạn vào hai mâm cơm, cuốn người yêu cười theo mình, mặc cho ba kẻ không biết cười còn lại ngồi ngây mặt há mồm. Những người lỗ bịch chẳng bao giờ biết mình lỗ bịch, nếu biết họ đã trừ được lỗ bịch. Cửu Áng đến ấp, chỉ nghe tiếng mõ gỗ trầm trầm của bà cả đã dội nhanh và đều trong buồng. Sau khi khuyên Mỹ Duyên ăn chay niệm Phật cho mát mẻ con người, bà cả bảo dì Ba đi ngủ với giọng ngọt ngào hơn ban chiều. Duyên bước ra phòng khách lo trà nước cho ba người đàn ông ngồi họp, cũng để nghe lỏm luôn. Ông Phủ trừng mắt nhìn thấy Lý Trưởng. Anh nói lạ vậy, tụi nó muốn làm loạn cũng phải sợ lính huyện lính tỉnh kéo về chứ, chứ gì đã rút gân. Dạ bẩm quan, con xuống trình huyện xin lính về. Quan dạy, dạ bẩm, lính không đủ giữ huyện, lấy đâu đưa lên sứ mọi. Quan dạy bắt tuần đinh đi canh gác, đứa nào bướng cứ gông cổ nó lại. Dạ bẩm, con kêu gác tụi nó tránh chỗ hết, làm sao bảo đứa này gông cổ đứa kia. Con được cao xa soi đèn trời không thấu, chứ con ăn chung ở lộn với dân con biết. Anh lắm chuyện mà cả ngày la hết đám dỗ đến đám nhậu, nói chuyện ba lân cười giỡn miết, tụi nó lờn mặt. Bỏ bớt cái điệu Lý Trưởng bình dân đi, đánh chống họp làng lại, rồi gắt đứa nào theo Việt Minh cộng sản thì cho đi tù đục xương như thằng Tranh đó, tịch biên gia sản. Dạ bẩm, con nghe mật báo thằng Tranh về ở đâu gần làng rồi, nó kéo bọn trai trẻ đi làm giặc, con dò mít mà chưa biết nó trốn ở núi nào dương nào. Họp hết dân làng lại, mang theo giám mác chống mõ, chơi nhiều cách lùng đừng, bắt các phường săn đem chó về theo, cánh nào gặp giặc thì nổ hiệu báo động cho cả làng xung vây. Bẩm quan, dân làng không phải như hồi xưa nữa. Nếu cần tôi xin quân Nhật về đánh giặc. Tôi đang cân nhắc, bởi họ đi tới đâu là làm tam quang tới đó, giết sạch, đốt sạch, phá sạch, không khi dân bị vạ lây. Anh đi dẹp được lũ thằng tranh thì tôi khỏi nhớ tới Nhật, sao? Khuôn mặt lão lý trưởng vui tính lúc này là sự kinh ngãi hiện lên. Đôi má sề sệ thường rung lên trong cơn cười, thật cũng như gượng, đang rung giật vì sợ. Mồ hôi trên thái dương chảy xuống dọc xương hàm. Lão há mồm vài lần như cá lên cạn, không nói thành tiếng. Cặp mắt ông phủ cứ xoáy vào mắt lão như cặp đinh vít. Hồi anh tính được bọn Tư Chua Bam Bít vô hàng hưng chức, tôi bằng lòng. Nhưng dân anh muốn dùng ngựa trứng phải vững tay cương, ai dày anh để cho ngựa nó lôi? Hay là anh muốn trả trận làm dân đen? Lại trời, tôi trả được trận thì sẽ con heo ăn mừng liền ngay, trên đe dưới búa chịu hết nổi. Tôi chỉ cần ghé qua huyện nói một câu là anh mất chức. Mà tôi chưa nói, anh thạo việc, anh cứ phải làm, chưa chạy làng được đâu. Cựu áng đã nổi dung, mắt lão lóe lửa dưới ánh tọa đăng, hai tay chống xuống bàn, thân trồm và cổ rướn như sắp nhào tới cắn lại kẻ đang nhứt thịt lão từng miếng. Các người coi tôi như chó, tôi làm chó giữa nhà cho ông lâu rồi, bắt đi săn tôi cũng đi, suýt đâu tôi cũng chạy đó. Bây giờ cọp vô gióm ông cũng bắt chó ra cản nữa à? Bắt tôi nạp thịt nữa à? Lính trắng đâu, súng ống đâu hết, lại bắt thằng lý trưởng hai tay trắng đi chọi với cộng sản. Lại hết chán chưa? Sợ thì tôi không hết, Việt Minh đổi dậy tôi chẳng mất đồng xu tanh nào. Ai nhiều của mới sợ, ai chống cộng sản cả đời mới bị họ trị tội, tôi chẳng dại đưa đầu chịu báng. Ngầm ngừa chán thì im ngay mà nghe đây. Của cải anh ít hơn tôi, nhưng Việt Minh nó truy anh trước, hiểu chưa? Mỗi năm anh kiếm chắc được bao nhiêu khoản phù thu lạm bổ. Anh cấp giấy nhập lâm, giấy buôn chuyến, thẻ tùy thân giả, bên lai thuế thân giả, mỗi lần ăn bao nhiêu, tiền bán rừng, bán từng khúc sông đánh cá bao nhiêu. Năm kia đề lại về lập biên bản anh Hà lạm công quỹ, sau ém nhạm đi là do đâu? Một đống bản mật báo của anh gửi lên tổng liên huyện, xin trị thằng này, bắt đứa kia, cất trong tủ hồ sơ nào. Tất cả tôi nắm được hết, dân chúng ở đây nắm được hết. Bán sạch nhà cửa ruộng vườn nhà anh đền chưa xiết đâu, chứ nói tới cái tên anh có được đầu dính cổ hay không. Thả phịch cặp mông xuống ghế, cựu áng bắt đầu run. Lão thò tay rút một điếu thuốc trong gói mít trên bàn đánh diêm châm, nhưng cả que diêm lẫn điếu thuốc đều rung mãi không chạm vào nhau. Ông phủ phải xòe diêm châm cho lão. Mỹ Duyên ghé xuống bếp trông chừng chị nấu ăn đang hầm đồ cháo với lồng bồ câu ra tràng mới mua dọc đường về ấp, lên đứng chỗ cửa ngang kín đáo vẫy khánh ra mé sau. Suốt chiều nay nàng đóng vai bà dì đứng đắn bị xúc phạm vì Khánh đã khuyên ông phủ đừng để dì ba ở Đà Nẵng nữa. Đúng như giao hẹn, nàng kéo Khánh ra chỗ hiên tối, thơm bụi một cái vào má hỏi khẽ: Lão cử cuống quýt vậy, có Việt Minh về thiệt không anh? Thiệt chứ, họ mạnh lắm, để anh nghe tiếp đã. Hay anh về Đà Nẵng luôn đi, anh ở đây em lo quá. Chẳng sao hết, anh không phải là quan, là chủ ấp, anh là trí thức mà, để mai ta bàn. Hay tới Việt Minh chắc thắng anh theo họ Quách? Rất có thể. Khánh lặng lẽ ngồi vào chỗ mình, chú án đã dịu bớt, từ giọt nước uống ngừng ngực, hút từng hơi thuốc dài. Lão không đủ bản lĩnh để chọn lý tay đối với ông phủ. Ngay trong quan trường, phủ đình cũng khá nổi tiếng sừng sỏ trai đá, lắm gài từng mình túc trí đam mưu để bị sơ đoạn âm của phủ đình đến lường xiểng. Tay lý trưởng quen này sức bóc được bao nhiêu? Chẳng phải tôi hữu dũng vô mưu đâu, anh Cửu ạ. À, có uy cũng phải có ân chứ. Nhu thắng cương, nhược thắng cường, rốt cuộc đang cứng đụng mà lưỡi mềm còn mãi. Làm quan cai trị hay quên điều đó thì gãy cổ sớm. Anh nói thằng Ba Mít hay gặp anh hả? Nó trình báo chuyện gì không? À, nó cứ nói lơ lửng là gặp thằng cả tranh ngoài rừng, tuyên truyền phải khởi nghĩa giành độc lập. Nó còn hỏi vay tiền tôi nữa, kêu túng. Tôi còn sợ nó vay cho Việt Minh không đưa. Anh non quá, cứ đưa mỗi lần một ít đủ cho nó tiêu 5-7 ngày thôi. Mới nó nhậu nhẹt thiệt nhiều, ăn quen nhịn không quen nó mới bu theo anh chứ. Đổ nhiều rượu vô cho nó phun bí mật ra. Dạ bẩm, không dám giấu quan, nhà con dạo này chẳng có bồng lộc gì. Để tôi giúp, hễ tôi vắng anh cứ hỏi cậu Cử đây. Cậu lần này về ở lâu hơn, trông coi việc ấp cho tôi, tiền nong thóc lúa được quyền tùy nghi sử dụng, cần chỉ ai thì cứ tiền trảm hậu tấu. Hê hê, Mình ơi. Dạ. Có gì mời thầy Kiều không? Khuya rồi. Dạ, em đang đợi quan cho phép. Mỹ Duyên bưng lên mâm cháo bổ câu kèm rượu sâm và mấy thứ bánh làm tại Huế. Ông Phủ vui vẻ xoa tay. Mời anh, mời cả nhà. Tôi là dân Quảng Nam, dòng dõi nhà Bình Dân, lấy vợ cả con quan ở Huế mà rất kết thói lễ nghi kiểu cách của triều đình. Giới thiệu luôn với anh Kiều, cô ba nhà tôi đây nhũ danh là Mỹ Duyên, gốc Sài Gòn về làm dâu xứ Quảng, học trường Đầm, nói tiếng Tây như gió. Tôi từ Hán học chuyển qua Tây học khi đã lớn, theo không đổi nhà tôi đâu. Chết, quan cư dân vậy, thầy Kiều từng thiệt, thầy lại nhờ em làm thông ngôn thì nguy em. Ha ha, muốn thông ngôn phải đợi Tây Đầu Gôn bổ nhiệm lại Đông Dương kia. Anh Cửu này, Đức Bảo Đại bây giờ tự nắm quyền bính, nhất định trèo chống qua được thời buổi thác gành này, tôi tin vậy đó. Tây đất trọng để ngài, Nhật ít ưa mà không dám động tới ngài, hết ngài còn thì tôi với anh còn. Uống thiệt tình chứ đừng đợi mời. Hai, ăn đi con, ăn nhiệt tình cho gì mày hết hơn lẫy. Anh Cửu đừng ngại, hết Việt Minh làm giữ, anh cứ nộp chuyện cho nó, không lưng vái các quan đồng chí mà khô đận đó, chẳng sao đâu. Diện phục, tâm bất phục, về sau gặp vận hội mới, anh công cổ các đồng chí giải huyện, thu về mọi thứ, có tôi làm chứng cho. Cậu cử ở đây, Việt binh vô nhà cũng phải tiếp rước tử tế, đợi lính về cứu viện. Bà, con chỉ sợ họ khuyên lúa, lấy ngựa, bắt đi phu thôi. Chật, Ngộ Biến phải tòng quyền, con rằng co cụ cư đít, nó đòi 10, mình đưa 2-3, sau này ta lấy lại gấp 100. Hội Cộng sản dậy ở Nghệ Tĩnh, thấu gì quan ra cổng nộp ấn tín, giờ đâu lại hoàn đó. Mỹ Duyên xé thịt bồ câu tiếp vào chén ông Phủ, rót đều rượu và ly cho hai người, chỉ một mình hai cánh bị phớt lờ không ngó đến. Đến nửa đêm thì Kiều Áng đã xem mềm và bị quan chinh phục hoàn toàn. Đợi lão lau tay uống trà xong, ông Phủ mới như giật mình chợt nhớ, vỗ cái cặp, rút ra mấy tờ giấy đánh mấy chữ quốc ngữ và viết tay chữ Hán. Chút xíu quên, anh Cường bọc chuyện theo đó chứ. Ê, chuyện có chuyện, bốn sào nhất đằng điền mới giật được nó, ai dám bỏ bậy, quan hỏi đố chi vậy? Có mấy cái giấy tờ lăng nhăng thôi, anh coi làm quan tri phủ Hàm Hương Lô Tự Khanh mà phải đi xin lý trưởng áp chuyện lạ không? Anh quen ký bút máy hay bút lông? Hề hề, lông bù lù mà không viết ra chữ, viết máy chẳng có, thấy họ cầm mà thèm. Tại anh kín tiếng quá chứ. Đây, tôi tặng anh cây bút mạ vàng đây, đồ Nhật, pilot hàng Nhật đấy. Bình mực bút máy đây nữa, đừng nói ơn nghĩa, chỗ tôi với anh mà, đường quan với hương quan ở cùng làng với nhau. Trong khi Kiều Áng khật khưỡng ký tên bằng chữ quốc ngữ và phụ đình tự tay đóng chuyện, hai cánh cầm một bản đánh máy lên xem. Ấy là đơn thỉnh nguyện của hương chức và toàn thể dân chúng làng Linh Lâm, xin quan trên chuyển tất cả diện tích trưng khẩu của tên thực dân La Phác Sơ sang cho quan tri phủ Ưng Viết Đỉnh, nhằm đảm bảo cho dân chúng có kế sinh nhai, thuế nhà nước khỏi bị thất thu, nền kinh tế quốc gia thêm phần hưng thịnh. Hai khánh rùng mình, quả thật phụ đình là kẻ cao tay ấn, họa chăng chỉ có Việt Minh mới đủ sức đương đầu. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.